Thôi đi, nhớ mợ mà nửa năm rồi không đến chơi. Đến điện thoại cũng không có. Đáng ghét, tiếng trách mắng của vợ, rồi tiếng kêu đau của đứa cháu, không cần nói, chắc chắn là bị vợ y nhéo tai rồi. Cách Trương,